xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1400, Kaka là một cái ngạo kiều, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Cố Thiển Vũ vẫn là cầm máy sấy cấp Tống Trình. Đem hắn đại hoàng vịt làm khô. Sau đó nàng mới mang theo Tống Trình đón xe trở về thành phố C. Từ nơi này đến thành phố C có hơn 4 giờ đường xe. Hiện tại đã 4 giờ rạng sáng, vừa vặn có thể chạy tới. Sợ Tống Trình một buổi tối không có ngủ sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Cố Thiển Vũ làm hắn gối lên trên đùi của nàng ngủ một giấc. Bổ sung thể lực, Tống Trình ôm đại hoàng vịt, đầu nằm tại Cố Thiển Vũ trên đùi. Đại khái là thật buồn ngủ. Không đầy một lát hắn liền ngủ mất. Nhìn Tống Trình bình thản ngủ mặt, Cố Thiển Vũ ngoại trừ nghĩ bóp chết hắn, chính là nghĩ bóp chết hắn. Cũng may lái xe tương đối ra sức, 9 giờ trước đó đem bọn họ đưa đến mục đích. Cố Thiển Vũ thở dài một hơi, sau đó xuống xe đem Tống Trình đưa qua. Cố Thiển Vũ vuốt vuốt khó chịu con mắt, trên điện thoại di động định một cái chuông báo, sau đó liền đi tìm địa phương ngủ. Chờ Tống Trình ra tới đã nhìn thấy Cố Thiển Vũ, trong tay nàng bưng một ly cà phê. Tống Trình khóe miệng vểnh lên một chút, sau đó đi tới, trông thấy Tống Trình, Cố Thiển Vũ đi tới, sau đó đem cappuccino cho Tống Trình. Thế nào, ngươi có hay không đem ngươi bây giờ nghiên cứu cùng bọn hắn nói? Cố Thiển Vũ hỏi Tống Trình. Tống Trình thổi một cái sữa phao, sau đó uống một ngụm mới lắc đầu. Không có, vì cái gì không nói? Chờ đến phiên ngươi phát biểu thời điểm, ngươi nhất định phải nói. Biết sao? Cố Thiển Vũ nghiêm túc căn dặn Tống Trình. Vì cái gì? Tống Trình nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Học thuật thảo luận không phải liền là trao đổi lẫn nhau. Nếu như ngươi gặp cái gì bình cảnh kỳ, nói ra mọi người còn có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Cố Thiển Vũ tùy tiện tìm một cái cớ. Kỳ thật nàng làm Tống Trình nhất định phải tham gia lần này học thuật thảo luận, chính là vì làm Tống Trình đem hiện tại nghiên cứu tiến triển nói đơn giản một chút, tránh khỏi cuối cùng bị Thẩm Thiệu Minh chiếm đoạt tất cả công lao. Tống Trình không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục uống cà phê của hắn. Nghe thấy được sao? Cố Thiển Vũ thọc Tống Trình. Tống Trình nhàn nhạt lên tiếng. Thấy Tống Trình mở miệng đáp ứng, Cố Thiển Vũ yên tâm. Sau đó cùng Tống Trình cùng nhau trở về hắn ở khách sạn. Tống Trình ở khách sạn phí tổn là quốc gia cấp thanh lý. Cố Thiển Vũ cũng không thuộc về nhân viên nghiên cứu khoa học, nàng chỉ có thể tự móc tiền túi. Tại Tống Trình sát vách mua một gian phòng, hơi sửa sang một chút khách phòng về sau, Cố Thiển Vũ dự định đi gọi Tống Trình xuống lầu ăn cơm trưa. Cố Thiển Vũ đi vào gian phòng của hắn, đã nhìn thấy bị một đống đồ ngọt vây quanh Tống Trình. Tống Trình ngồi ở trên ghế salon, co quắp khuôn mặt ngay tại ăn donut. Bên cạnh hắn còn có một đống lớn sô-cô-la bánh bích quy, bánh su kem, phô mát, con vịt hình dạng nhỏ bánh gato. Cố Thiển Vũ trông thấy bức tranh này, Cố Thiển Vũ đều nhanh muốn nhịn không được xoa mặt. Ăn xong trong tay donut, Tống Trình liếm liếm khóe miệng, sau đó co quắp mặt lại cầm một khối tiếp tục ăn. Ngươi để xuống cho ta. Cố Thiển Vũ tức giận mở miệng. Nghe thấy Cố Thiển Vũ thanh âm, Tống Trình sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn lại. Tống Trình duy nhất yêu thích chính là thí nghiệm cappuccino, đồ ngọt, bởi vì gia hỏa này rất ưa thích ăn đồ ngọt, cho nên Cố Thiển Vũ vẫn luôn tại khống chế hắn ăn đồ ngọt số lượng. Cappuccino một ngày cũng chỉ có thể uống một chén, cũng chỉ có đi bệnh viện trích, hoặc là cho hắn châm cứu thời điểm, vì hống Tống Trình mới có thể lại cho hắn nhiều mua một ly. Nhìn Tống Trình bên cạnh kia một đống lớn đồ ngọt, Cố Thiển Vũ đều phải bó tay rồi. Đây rốt cuộc ai mua cho hắn? Tống Trình nhíu mày một cái, sau đó lại cắn một cái donut. mới tâm không cam tình không nguyện buông xuống. Cách chương.